Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3768, đánh nổ đạo tôn, người ngông cuồng, đạo tôn hai mắt trợn trừng. Hắn hiện tại đứng ở đại đế cảnh giới, đều là vô địch chí tôn. Hắn hiện tại cao hơn đạo lăng ra một cảnh giới, hắn thực sự không nghĩ ra, đạo lăng đến cùng còn có cái gì sức lực. Dám to gan cùng hắn một trận chiến. Cái này đạo thiên đế là có chút ngông cuồng. Nhưng là hắn, chư thiên biển sao cường giả muốn nói gì, nhưng là lại không nói ra được. Đạo tôn hiện tại cao hơn đạo lăng ra một cảnh giới. Mặc dù là đánh gục đạo thiên đế, cũng không có cái gì có thể đáng giá tán thưởng. Ầm ầm ầm. Đạo tôn uy thế khủng bố một đoạn, đứng ở chiến trường, sau lưng của hắn đều đứng một cái lớn lao tuyệt thế bóng mờ. Chật ních tinh không, cúi nhìn toàn bộ chiến trường. Đây là sức mạnh cường thịnh đến một cái không gì sánh kịp trình độ. Hùng vị tuyệt thế thân thể, quả thực chính là một viên chí cường đế tinh, đang dệt ngàn tỷ lớp đạo đồ. Bắt đầu thức tỉnh thời khắc, mang theo rung động mênh mông biển sao sức mạnh kinh khủng. Đây mới là đạo tôn nên có chiến lực. Đạo tôn chính là vô địch chí tôn. Không nên tự trói tay chân, không nên áp chế chiến lực. Kẻ địch chính là dùng để giết hắn. Quản hắn là ai, chỉ cần có thể chém xuống mới là vương đạo. Một vài người nhìn thấy đạo tôn đáng sợ, lại một lần nữa khôi phục đối với đạo tôn vô địch niềm tin. Bọn họ nhìn thấy đạo tôn thức tỉnh trong quá trình, toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Vô cùng đại đế uy thế dốc toàn bộ lực lượng. Ầm ầm, thời khắc này đạo tôn hung hăng bá tuyệt, vung đầu nắm đấm, sau lưng đứng sừng sững hùng vị cái bóng cũng theo vung lên. Cú đấm này đều chặn đánh xuyên vũ trụ vạn vật, xuyên thủng vòm trời, xuyên thủng một cái cổ vũ trụ, khủng bố đến một cái lệnh người đời run rẩy xu thế. Đùng, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, trong con ngươi giết hết ngập trời, vạn đạo kinh vận chuyển tới cực hạn, thân thể của hắn, nội vũ trụ, nguyên thần, trong nháy mắt bốc cháy lên. Toàn thể hiện ra rời sông lấp biển cái thế thần uy. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào đạo thiên đế cũng là đại đế cảnh giới? Có thể không đúng. Nếu là hắn là đại đế cảnh giới, theo bắt đầu đạo tôn liền không có cần thiết áp chế cảnh giới. Không rõ ràng, nhưng là ta cảm giác đạo thiên đế thật đáng sợ. Toàn trường người run rẩy. Tại sao có thể có mạnh như vậy năng lượng thủy triều? Này vẫn là đại đế nên có năng lượng thủy triều sao? Đây là cái gì? Đây là tổ long mạch sức mạnh. Đạo lăng đem cực đạo vũ trụ bảo nhãn dung hợp đến nội vũ trụ của hắn chúng rồi. Hiện tại bảy đại bảo nhãn thức tỉnh. Đạo lăng thời khắc này có thể nói chuẩn chư thiên đế thần lực chi nguyên. Giết! Khủng bố tuyệt thế một quyền, vung lên thiên đế quyền, bá tuyệt tinh không, có ta vô địch, hai đại tuyệt thế quyền pháp ở bên trong chiến trường va chạm. Đánh hai đại chí bảo mở ra không gian đều run ba cái, đều muốn theo sụp nứt, có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vòm trời, tất cả mọi người kinh hãi, hai đại cường giả cả người đều run. Nắm đấm đều là nhuốm máu, xương đều muốn tách ra. Này dĩ nhiên là thế lực ngang nhau, thật mạnh hậu sinh, ban hoang lão nhân không thể không thán phục. Cái này đạo tôn rất có thể sẽ bị giết đi. Lấy hắn đối với bất hủ sơn pháp nắm giữ trình độ, rất có thể tìm hiểu ra bất hủ bí thuật. Đây là huyết chiến. Hai đại cường giả ở bên trong chiến trường thiêu đốt, có thể nói hai đại cổ xưa tinh thể ở liên tiếp va chạm, mani mỗi một lần va chạm, đều hư không nổ tung, hỗn độn đại vỡ, đè ép năng lượng chi nguyên phúc bắn ra, ép sụp một mảnh lại một vùng không thời gian. Ầm ầm ầm, đạo tôn sức mạnh càng ngày càng khủng bố. Thiên đạo kinh lại một lần nữa vận chuyển. Sau lưng của hắn đứng lớn lao thân thể, đều muốn đi ra đến, giết khắp thiên hạ cường địch. Ta nói rồi ngươi không được, ngươi liền là đứng ở đại đế cảnh giới, cũng không được. Đạo lăng thân thể cố nhiên nhuốm máu, nhưng là sức chiến đấu của hắn quá khủng bố. Vạn đạo kinh ở bạo phát, đại đạo luôn âm nổ vang ở trong tinh không. Thời khắc này đạo lăng một thân hóa chín, có thể nói chín đại vô địch chí tôn ở đây liên tiếp thức tỉnh. Đây là kinh văn gì? Tất cả mọi người đều run rẩy. Cái thế khí thế đang giải phóng. Chín đại vô địch chí tôn, đại diện cho đạo lăng cửu thế. Có thể nói chín viên chí cường đế binh ở tinh không bên dưới bốc cháy lên, tràn ngập ra gợn sóng, đè ép toàn bộ chiến trường, giết chín đại vô địch đế tinh cùng thời gian thức tỉnh, hướng về đạo tôn nộ ý mà tới. Này đạo tôn cũng ở giống to, cảm giác được đại nguy cơ. Đây là kinh thế tuyệt học, một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Có người nhận ra, đạo lăng từng ở độ kiếp thời khắc vận chuyển quá, chống lại chín đại vô địch chí tôn thủ đoạn. Đạo tôn vận chuyển thiên đạo giáo cái thế thần thông, thể sắc của hắn thân hóa một đạo tiên ngân, có thể nói một đạo thiên đạo tiên ngân, có thể nói một khẩu thiên đạo sát kiếm, huy động lên đến thời khắc, dễ như ăn cháo, có thể chặt đứt vũ trụ càn khôn. Ta là thiên đạo, này một đạo tiên ngân càng là khủng bố vô biên, hóa thành một cái cổ vũ trụ. Cùng đạo lăng diễn hóa ra chín đại vô địch chí tôn đụng vào nhau, gây thành vô tận hủy diệt bão táp. Thiên đạo này vũ trụ nhưng có nổ tung xu thế, thiên ma thần thay đổi sắc mặt. Đây là đạo tôn nắm giữ kinh thế tuyệt học, dĩ nhiên có nổ tung xu thế, chém hết vạn vật chúng sinh, run rẩy thiên đạo sát kiếm, hừng hực một đoạn dài, tỏa ra khí thế. Tỏa ra thiên đạo bên dưới đều là run rẩy khí thế. Muốn chém tận thiên hạ đại địch. Ta chính là đạo. Đạo chính là ta. Đạo lăng đáp lại để người xung quanh sợ hãi. Đây là cỡ nào nghịch thiên khẩu khí. Cỡ nào bá đạo giọng điệu. Quả thực đang gây hấn với bất tử đạo quân. Chỉ có điều đạo lăng chỗ bộc phát ra khủng bố gợn sóng, để người xung quanh đều ngốc tiết. Chín đại vô địch đế tinh liền thành một vùng, có thể nói chín ngôi sao thẳng hàng, tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái bóng, đứng ở cổ kim tương lai, đứng ở chư thiên luân hồi, thúc đẩy âm dương sinh tử lực lượng, chí cao vô thượng, giết, cú đấm này đánh rơi khỏi, vạn vật héo tàn, năm tháng luân hồi. Cái kia một khẩu từng ở chư thiên biển sao bên trong uy hiếp thiên hạ thiên đạo sát kiếm, ở đạo lăng ánh quyền bên dưới nát tan, nổ thành một mảnh cho tàn. Phanh, thiên đạo sát kiếm giải thể, nhưng là này đạo tôn cũng theo giải thể, nổ thành mấy chục khối huyết nhục. Đạo tôn bị đánh nổ, phảng phất một quyển gió lạnh thổi qua, nơi này lặng lẽ, nhưng là lại tràn ngập hàn khí. Một vài người nổi da gà đều nổi lên một thân, đầy mặt kinh hãi gần chết. Đạo tôn một đời truyền kỳ, chư thiên biển sao đứng hàng thứ tư vô địch chí tôn, nhưng là hiện tại ở đây, ở phía trên chiến trường này, hắn đứng ở đại đế cảnh giới, lại bị đạo thiên đế cho đánh nổ. Bọn họ đều cảm giác bị hoa mắt, bởi vì quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh. Theo đạo lăng bạo phát đến kết thúc, dĩ nhiên nổ thành một mảnh huyết nhục. Điều này cũng vẫn léo nha léo nhéo nói cái không ngừng mà thiên ma thần lắc túm la tùm lum tóc, trợn mắt ngoác mồm. Hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn không nghĩ tới đạo lăng sẽ mạnh như vậy. quả thực cường có chút không hợp thói thường. Đây là muốn cùng biển sao ba vị trí đầu sánh vai sao? Làm sao có khả năng? Rất nhiều người đều đang run rẩy. Đạo tôn lại bị đánh nổ. Bọn họ không thể tin được chứng kiến hình ảnh. Mỗi một người đều đang run rẩy, run cầm cập, thiên đế vô địch, cửu tuyệt thiên phun trào ra đếm không hết âm thanh, kích động mà lại cuồng nhiệt. Đạo tôn bị đánh nổ. Đây là kinh thế tráng cử. Trước có lão đại ca, sau lại đạo thiên đế. Điều này làm cho bọn họ đều nhìn thấy vô tận hy vọng. Hết chương.